Ngoại thích chi nữ, chương 110, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, trong lòng Minh Lạc bỗng nhiên sinh ra một cỗ phẫn nộ. Quá khứ các nàng muốn làm như thế nào nàng đều nhịn, mỗi người đều nói đi nói lại Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương nàng như con gái ruột. Thái Hoàng Thái Hậu cũng cho là như vậy, một bên bà ta tự ái nhìn nàng, một bên ngàn dặm xa xôi để người ta đưa nhiều loại dược vật làm nàng sinh non, khó sinh cho nàng hưởng dụng. Những cái này nàng đều nhận, vẫn có thể mang theo chút cảm tình cuối cùng gọi bà ta một tiếng cô mẫu. Thế nhưng nàng trở về kinh thành, các nàng trực tiếp nắm nàng còn chưa đủ, còn muốn dùng A Hữu tới bắt bóp nàng, dù nàng lại không nghĩ, cũng không chịu được. Minh Lạc rút tay từ trong tay Thái Hoàng Thái Hậu về, quay đầu nhìn Ôn Nhã, thanh âm lạnh lùng nói. Thái Hậu nương nương, A Hữu còn nhỏ, ngay cả đứng còn chưa vững, còn cần thần phụ làm bạn bên cạnh. Bệ hạ mặc dù là cửu ngũ chí tôn, Thái Hậu nương nương có quyền yêu cầu thần tử đưa hài tử của mình tới phục thị bệ hạ, nhưng thần phụ cũng là cô nhi, lại không muốn để hài tử của mình giống như mình không có phụ mẫu đồng hành lớn lên. Nếu là Thái Hậu nương nương cảm thấy bệ hạ cô đơn, không bằng hãy đón đại hoàng tử từ chùa miếu trở về. Theo thần phụ thấy, tuy Liễu Nguyên đại sư nói đại hoàng tử Phật duyên thâm hậu, nên nuôi dưỡng ở môn hạ Phật tổ, kỳ thật nghĩ kỹ thì thấy hồi cung cũng không phải không có cách giải quyết, ngay tại Nam cung xây một tòa chùa miếu cho đại hoàng tử ở lại, như thế bưng ý Thái hậu cũng có thể hồi cung, há không phải rất tốt sao? Ôn Nhã nhìn Minh Lạc ngồi thẳng tắp, ánh mắt không chút nhượng bộ nào, nhất thời bị sự trực tiếp và ngữ khí cường ngạnh của nàng làm cho giật mình. Vừa mới bầu không khí trong đại điện vẫn là cửu biệt trùng phùng, Ôn Nhã không nghĩ tới Minh Lạc lại đột nhiên cường ngạnh, trở mặt không quen biết, Minh Lạc trước kia cũng không phải như thế. Ôn Nhã trừng mắt với Minh Lạc hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, nàng ta vừa mới nói những lời kia bất quá là bởi vì không quen nhìn Minh Lạc và Thái Hoàng Thái Hậu làm bộ làm tịch, xé rách vẻ mặt giả vờ ôn nhu của hai người, gợi mâu thuẫn giữa hai người mà thôi. Hoàng đế là tôn tử của Thái Hoàng Thái Hậu nên đứng cùng một phía với nàng ta, cùng Túc Vương phủ thế bất lưỡng lập. Nhưng hết lần này tới lần khác đại hoàng tử lại là cây gai giữa Thái Hoàng Thái Hậu và nàng, hoặc là nói cùng mẫu thân nàng Thăng Bình đại trưởng công chúa. Ôn Nhã có chút cứng ngắc cười cười, nàng ta nói. A Lạc, nghe nói người Bắc Địa dũng mãnh, không nghĩ tới người mới ở Bắc Địa 2 năm, đã học được mấy phần tinh túy của người Bắc Địa. Hữu ca nhi là đường thúc của bệ hạ, hoàng chất của Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, cái này là thân càng thêm thân, hắn xuất sinh lâu như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu đều chưa thấy qua, chỉ là muốn để ngươi đem hắn ôm đến trong cung để Thái Hoàng Thái Hậu nương nương nhìn một cái, qua lời của ngươi sao lại thành đưa hắn vào cung làm nô tài rồi, không khỏi nói nhỏ thành to. Minh Lạc đứng dậy, nàng đi xuống bậc thang, quỳ xuống nói. Thái hậu nương nương, thần phụ không biết ý của Thái hậu nương nương, thần phụ theo vương gia ở biên cương 2 năm này vương gia vì nước Cúc cung tận tụy, bình định chiến sự biên cương, coi như không có công lao cũng có khổ lao, lại không biết Thái hậu nương nương mới mở miệng lại muốn để nhi tử của thần phụ vào cung làm nô, nhục nhã. Góc truyện audio.com, bực này, xin thứ cho thần phụ không dám nhận. Ngươi, từ sau khi Ôn Nhã vào cung, Thái hậu dỗ dành, hoàng đế sủng ái, bên ngoài có Thăng Bình đại trưởng công chúa, sống an nhàn sung sướng lâu ngày, chưa hề có người dám nói với nàng ta như vậy. Trong lòng nàng ta tức giận, trách mắng, Túc Vương Phi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, lúc nào ai ra nói muốn để nhi tử của ngươi tiến cung làm nô. Tốt, Thái Hoàng Thái Hậu một mực chưa lên rốt cục mở lời, đều là tâm tư của mẫu thân, đang êm đẹp sao càng nói càng loạn, A Lạc ngươi mau dậy đi, Ôn Nhã cũng là tốt bụng, là muốn cho Hoàng đế và Hữu ca nhi thân cận hơn một chút, ngươi không nên hiểu lầm nàng. Nói xong nhìn thoáng qua Thu Ma Ma đang đứng một bên. Thu Ma Ma hiểu ý tiến lên đỡ dậy Minh Lạc, thở dài nói. Nương nương, ngài chớ so đo với Thái Hậu nương nương, bệ hạ băng hà tâm tình, Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu nương nương đều 10 phần bi thống. Nương nương, trong 2 năm qua Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân ra 10 phần tưởng niệm người, người hào hào bồi Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân ra trò chuyện đi. Thu Ma Ma giúp đỡ Minh Lạc ngồi xuống, Thái Hoàng Thái Hậu coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ấm giọng hỏi sinh hoạt của Minh Lạc tại Bắc Địa cũng chưa từng đề cập đến tình huống đám người Nguyên Ma Ma mà bà ta đưa đến phục thị nàng, nói gần nửa canh giờ Thái Hoàng Thái Hậu muốn giữ Minh Lạc dùng ngọ thiện mới xuất cung, Minh Lạc nói mình vừa mới hồi kinh, buổi chiều người Minh gia còn có cữu gia Dung gia sẽ đến vương phủ cho lên cáo lui. Minh Lạc rời đi, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Ôn Nhã luôn yên lặng ngồi một bên, ôn hòa nói. Tốt Ôn Nhã, nói lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nhìn Hoàng đế một chút liền nghỉ đi. Không nhắc một lời tới xung đột lúc trước giữa Ôn Nhã và Minh Lạc. Lòng dạ Ôn Nhã không sâu như Thái Hoàng Thái Hậu, làm Thái Hậu lại càng không kìm nén được tính tình. Nàng ta nói, mẫu hậu, lúc trước Túc Vương Phi nói đến Dung gia, nhi thần đột nhiên nhớ hình như đại lý tự khanh Dung đại nhân có một vị thiên kim cùng Túc Vương Phi thân như tỉ muội. Khi nhi thần chưa vào cung, Túc Vương Phi từng mang nàng ra mắt mấy lần, dáng dấp có phần giống Túc Vương Phi, mười phần mỹ mạo. Bất quá cũng là kỳ quái, vị Dung cô nương này giống lớn hơn Túc Vương Phi một tuổi, lại không biết vì sao một mực chưa đính hôn. Mẫu hậu, hôm nay nhi thần nhìn thấy Túc Vương Phi, liền nghĩ tới việc ngày xưa, còn xin mẫu hậu ân chuẩn, để nhi thần triệu vị này Dung cô nương vào cung trò chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng, cười đến ôn hòa, nói. Êm đẹp muốn gặp thiên kim nhà đại lý tự khanh Dung đại nhân, ngươi là có chủ ý gì? Ôn Nhã cười nói. Vẫn là mẫu hậu hiểu rõ nhi thần, ngày hôm trước thẩm nương của nhi thần vào cung nói đến hôn sự một vị đường huynh của nhi thần, muốn nhờ nhi thần xin mẫu hậu tứ hôn, có thể trong lòng thẩm nương không nhân tuyển nào, hôm nay nhi thần nhìn thấy Túc Vương Phi liền nghĩ tới Dung cô nương, gia thế dung mạo tính tình của Dung cô nương đều mười phần xuất chúng, cùng đường huynh của nhi thần thật đúng là ông trời tác hợp. Đường huynh của ngươi, là cái người nhậm chức ở vệ tư kia sao? Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, đúng là hắn, không nghĩ tới mẫu hậu còn nhớ rõ. Ôn Nhã cười nói, Thái Hoàng Thái Hậu cười cười, nói, vậy ngươi triệu Dung cô nương trò chuyện đi, bất quá ai ra già rồi, nhìn thấy những người tuổi trẻ này không khỏi lại nhớ tiên đế, không cần gọi nàng tới cho ai ra nhìn. Ngươi lại, gocchuyenaudio.com, xem xong lại nói cho ai ra tứ hôn là được. Ôn Nhã cao hứng tạ ơn lúc này mới cáo lui, Ôn Nhã rời đi, Minh Thái Hậu nhìn bóng lưng của nàng ánh mắt dị thường chán ghét và băng lãnh. Trong lòng Thu Ma Ma thầm than tiên đế băng hà mới 4 tháng, Lương Thái Hậu nói chuyện và làm việc nơi nào có nửa điểm bộ dáng bi thương, khi tiên đế còn sống đối với mẹ con Lương Thái Hậu sủng ái có thừa, không tiếc tổn thương tâm Thái Hoàng Thái Hậu cũng muốn bảo toàn bọn hắn, hiện nay nàng ta như vậy, há Thái Hoàng Thái Hậu có thể không hận. Mà lại dù Thái Hoàng Thái Hậu và Túc Vương Phi nương nương rời tâm, cũng là vì lập trường khác biệt bị bất đắc dĩ, đến cùng cũng là hài tử mà chính mình nuôi lớn, tổn thương nàng là không tránh khỏi, nhưng người khác khi dễ nàng chưa chắc Thái Hoàng Thái Hậu đã không khó chịu. Lòng người, vốn chính là mâu thuẫn như vậy. Thu Ma Ma vừa đỡ Thái Hoàng Thái Hậu vào trong điện nghỉ ngơi, vừa khuyên nhủ. Nương nương, Thái Hậu nương nương tuổi còn nhỏ, ngài nể mặt Hoàng đế đừng quá để vào trong lòng, vất vả chính mình. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh, nói. Tuổi còn nhỏ, người chỉ thấy nàng không tim không phổi, lỗ mãng không biết phân tắc, kỳ thật từng câu từng lời của nàng đều muốn khơi mâu thuẫn giữa ai gia và Túc Vương Phi, sợ hiềm khích của Túc Vương Phi và ai gia không đủ sâu. Thu Ma Ma nhíu nhíu mày, nói, nương nương, nô tỳ không hiểu, nếu là như thế, nàng ta dù có thể làm Túc Vương Phi nương nương và nương nương sinh hiềm khích nhưng không phải như thế thì chính nàng ta cũng đắc tội Túc Vương Phi nương nương gắt gao sao? Sao phải vội vã chọc giận Túc Vương Phi? Nhìn xem đi, Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, nàng không có sợ hãi như vậy, ai ra cũng rất tò mò trên tay Thăng Bình đại trưởng công chúa có bài tẩy gì, dám khiêu chiến với Túc Vương Phi như vậy, nếu các nàng thật sự có thể kéo Túc Vương xuống, ai ra liền cũng nhận. Ai ra là lo lắng nàng ta và Thăng Bình đại trưởng công chúa đều là phô trương thanh thế tự cho là đúng, nếu là dạng này, ai ra thật là mù mắt mới tha thứ cho hai mẹ con các nàng trong thời gian dài như vậy. Hiện tại không chỉ có quân quyền trong tay Túc Vương làm bà ta kiêng kỵ, thế lực ẩn tàng của Thăng Bình đại trưởng công chúa cũng làm bà ta đứng ngồi không yên. Ôn Nhã tính toán chuyện tứ hôn cho Dung Tĩnh Nhã, sau khi nàng ta hồi cung liền phân tích lợi và hại của việc này, còn đang suy nghĩ có nên mời mẫu thân tiến cung thương lượng một chút hay không, hôm sau Thăng Bình đại trưởng công chúa liền vội vàng tiến cung, vào cảnh tú cung liền cho đám thị nữ thái giám lui xuống, cho người trông coi ở bên ngoài, hỏi Ôn Nhã nói. Nhu Nhi, hôm qua Túc Vương Phi vào cung con nói gì với nàng ta? Hiện tại khắp kinh thành đều truyền nhau nói ngươi nhất định buộc Túc Vương Phi đem nhi tử của nàng vào cung nuôi dưỡng, thậm chí phát cáo nói để hắn vào cung phục thị bệ hạ là phúc khí của hắn, lời như thế cũng có thể nói ra. Ôn Nhã ngạc nhiên, nàng ta không nghĩ tới Minh Lạc làm việc lại thô bạo trực tiếp như vậy, ban đầu là miệng lưỡi lợi hại, hôm sau liền bóp méo truyền khắp kinh thành, nàng. Ôn Nhã cắn răng, tức giận nói. Mẫu thân, nữ nhi bất quá chỉ là nói nàng đem nhi tử vào cung chơi, sao biết nàng lại phản ứng lớn như vậy, nàng làm như nữ nhi sẽ ăn luôn nhi tử của nàng không bằng, còn ác độc truyền ra ngoài, bại hoại thanh danh của nữ nhi. Thăng Bình đại trưởng công chúa nhìn thần sắc của nữ nhi thở dài, nói. Nhu Nhi, nha đầu này quỷ kế đa đoan. gocchuyenaudio.com Sớm đã xưa đâu bằng nay, ngươi hẳn nên học tập nàng, nếu là ta đoán không lầm, nàng truyền những lời này ra ngoài, là muốn mượn này trừ đi tai họa ngầm là ngươi và Thái Hoàng Thái Hậu triệu nhi tử của nàng vào cung trực tiếp không nể mặt mũi kiêng kỵ. ôn nhã, phong mang quá lộ cuối cùng cũng không phải chuyện tốt. Từ khi bệ hạ xảy ra chuyện ở Hoàng Trang, mọi chuyện cũng giống như mất khống mà đi về phía trước, khi đó ta còn không tự giác, vì đẩy Lâm Kỳ lên hoàng vị ta cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nhưng bây giờ ngẫm lại, mọi chuyện phát sinh mặc dù giống như thuận theo ý chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm không ít người để ý, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Lúc này tiên đế mới bỏ tang, bệ hạ mới đăng cơ mấy tháng, còn phải cẩn thận ẩn nhẫn, đợi bệ hạ ngồi vững trên hoàng vị lại nói. Những lời này làm ôn nhã có chút yên lặng, nàng nói. Mẫu thân, Túc Vương phi phách lối như vậy, căn bản không đem nữ nhi và hoàng đế để vào mắt, chẳng lẽ Túc Vương hắn thật có ý đồ không tốt. Sắc mặt nàng ta tái đi, sau đó lẩm bẩm nói, mẫu thân, Túc Vương rời kinh 2 năm, đại quyền triều chính đã sớm nằm trong tay mấy vị phụ chính đại thần nội các, trên tay hắn tuy có quân quyền nhưng quân đội không phải muốn điều động vào kinh thành là có thể điều động vào kinh thành, chúng ta, không phải chúng ta nên sớm ngày trừ bỏ hắn, miễn cho tương lai bị hắn đoạt đi đại quyền triều chính, chúng ta chẳng phải là bị động khắp nơi sao? Thăng Bình đại trưởng công chúa nhìn nữ nhi, lắc đầu nói. Nhu Nhi, ngươi phải kiềm chế tính tình, chuyện ngươi nói há có thể dễ như vậy. Diên Văn Đế cũng tốt, Thái Hoàng Thái Hậu, Minh Bá Lượng cũng được, nhiều năm như vậy đều đã hao hết tâm cơ, phái không biết bao nhiêu sát thủ muốn giết hắn, nhưng một lần cũng không thành công. Nói đến đây nàng nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, thở dài, vào cung 2 năm, nữ nhi cũng thay đổi rất nhiều, trước kia tính tình của nàng không có vội vàng sao động như vậy. Nàng nói, Nhu Nhi, Túc Vương không chỉ là thúc gia của hoàng đế, cũng là cứu cứu ruột thịt của ngươi, tạm thời ngươi không được vội vàng sao động, càng không được khắp nơi nhằm vào Túc Vương phi, những chuyện này trong lòng mẫu thân tự có so đo, ngươi hãy giống như Thái Hoàng Thái Hậu vậy, lúc ở chung với Túc Vương phi, chỉ cần nói đến chút chuyện xưa, đàm chút tình cũ là đủ. Ôn Nhã lấy làm kinh hãi, đầu óc nàng dừng lại ở việc Diên Văn Đế, Thái Hoàng Thái Hậu còn có Minh gia phái sát thủ giết Túc Vương, căn bản là không chú ý lời phía sau của mẫu thân nàng. Dù nàng ta loáng thoáng biết một ít chuyện, nhưng cũng không biết việc Diên Văn Đế, Thái Hoàng Thái Hậu còn có Minh gia phái sát thủ giết Túc Vương cưới Minh Lạc thì cũng thôi đi, nhưng lại 10 phần sủng ái nàng. Đúng là hồ mị từ, nàng nghĩ đến tâm tư của Khánh An Đế với Minh Lạc, trong lòng liền không biết vì sao tuôn ra một cỗ địch ý khó tả, dựa vào cái gì mà nàng tốt số như vậy. Nàng ta nhịn không được hỏi. Mẫu thân, vậy cái vị biểu muội Lăng cô nương, hôn thê của Túc Vương đã xảy ra chuyện gì, Túc Vương thích Minh Lạc hay là Lăng cô nương? Hiện tại sủng ái Minh Lạc như vậy có phải là vì dỗ dành Minh Lạc đối phó Thái Hoàng Thái Hậu không? Nghe nói Túc Vương thế nhưng là cố ý để ma ma quản sự chiếu cố hắn từ nhỏ đến phục thị Lăng biểu muội. Thăng Bình đại trưởng công chúa nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, nói. Nhu Nhi, đại cục làm trọng, mẫu thân biết trong lòng. Cóc truyện audio.com Người không vui cũng không thích Túc Vương phi, nhưng không được để những cảm xúc đó làm hỏng đại sự. Nói xong ánh mắt bà ta thay đổi, giống như tự nhủ, mẫu thân ngược lại hy vọng hắn thật sự sủng ái Minh Lạc như biểu hiện bên ngoài. Cách chương.